Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, tiểu muội từ, chương 571, tiểu muội từ, cuối cùng đem chương thứ 3 đối phó. May mắn không có bị cúp điện, nếu không bần đạo liền khổ rồi, không có cách nào khác, có đây Trình thị võ quán chắn ở bên trong, lấy biến dị nông mậu thị trường thể tích muốn trực tiếp bắt lấy vệ tiểu bác. Hoàn toàn chính là một chuyện không thể nào, gần giống như một đầu đại tượng nghĩ phải bắt được một con kiến. Mà kia con kiến liền quấn một cây đại thụ cùng đại tượng xoay quanh từ. Đại tượng nếu không đem đại thụ đánh ngã lời nói, chỉ sợ cả đời tử đều không cách nào đem con kiến nhỏ dẫm nát dưới chân. Biến dị nông mậu thị trường cùng Trình thị võ quán tranh đấu. Vệ tiểu bắc liền bắt đầu xem náo nhiệt. Nhưng đây náo nhiệt cũng khó nhìn, Trình thị võ quán bên trong lộ ra bạch quang, tại cắt biến dị nông mậu thị trường thời điểm, cũng có mấy vệt sáng trắng lập tức liền hướng vệ tiểu bắc cắt lại đây. Nếu không phải vệ tiểu bắc tính cảnh giác vẫn không có hạ thấp lời nói, chỉ sợ trực tiếp đã bị bầm thay, dù vậy, vệ tiểu bắc trên người lại lần thứ hai tăng thêm vài đạo bên cạnh Trình tề miệng vết thương. Rất hiển nhiên, đây là Trình thị võ quán bên trong này Thanh Vũ Dực Phi kiếm phát ra cảnh cáo. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ không nguyện ý chính mình trở thành đạo cụ của người khác. Hiển nhiên, kia Vũ Dực Phi kiếm trí tuệ trình độ nếu so với vệ tiểu bắc tưởng tượng ra cao hơn nhiều. Nơi này không thể tiếp tục dừng lại, vệ tiểu bắc nhíu mày, cũng không có do dự. Xoay người liền hướng Thúy Hồ Đại học phương hướng thẳng hướng mà đi. Đợi cho kia biến dị nông mậu thị trường đem thân thể rút về. Lần thứ hai rời xa Trình thị võ quán thời điểm, vệ tiểu bắc bóng dáng cũng chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ. Chạy, hơi có chút trí tuệ biến dị nông mậu thị trường phát ra không tiếng động giống dặn. Thủy nê không ngừng bắt đầu khởi động, tăng tốc độ. Hướng vệ tiểu bắc thoát đi phương hướng đuổi theo, về phần kia Trình thị võ quán, đây biến dị nông mậu thị trường trong thời gian ngắn cũng không có đem nuốt lấy biện pháp. Cho nên cũng chỉ có thể để ở chỗ này, từ Trình thị võ quán đến Thúy Hồ Đại học, vệ tiểu bắc đã đi qua nhiều lần, đường dây quen thuộc vô cùng, trực tiếp trèo tường càng lâu, không vài cái đã đem kia biến dị nông mậu thị trường quăng cây số xa. Vệ tiểu bắc thật không lo lắng kia biến dị nông mậu thị trường bị quăng mất. Không nói đến kia biến dị nông mậu thị trường có thể cảm ứng được vị trí của chính mình. Coi như là bị quăng rớt, cũng coi như là một chuyện tốt. Đương nhiên, lúc này, vệ tiểu bắc cần sớm đến khi Thúy Hồ Đại học tra nhìn một chút tình huống. Bởi vì kia mấy con tiến vào Thúy Hồ Đại học kẻ yếu heo thế nhưng tiêu thất. Đối với kẻ yếu heo biến mất. Vệ tiểu bắc cũng không tính ngoài ý muốn, tiếp cận này một ít bút tiên, điệp tiên gì gì đó, thuộc về một loại quỷ dị linh thể, những người yếu kia heo kẻ yếu hiệu quả có thể giấu giếm được đại đa số quái vật. Nhưng vị tất liền có thể đủ giấu giếm được này một ít bút tiên, điệp tiên, hơn nữa, những thứ này bút tiên, điệp tiên đối với mình chỉ sợ là hận thấu xương. Cảm thấy mang chính mình khí tức kẻ yếu heo, không trực tiếp xuống tay xử lý, vị tất xin mời trở về làm khách nhân. Chưa tới gần Thúy Hồ Đại học, vệ tiểu bắc liền nhận thấy được này một ít bút tiên. Điệp tiên quỷ dị khí tức so với lần trước tăng lên không ít. Xem ra, tại trong thực tế, Thúy Hồ Đại học học sinh cho những thứ này bút tiên. Điệp tiên cống hiến không ít lực lượng, đối với đây một chút. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể tỏ vẻ trầm trọng nhất tiếc nuối. Tiếp cận đây Thúy Hồ trong đại học học sinh chơi thỉnh bút tiên. Thỉnh điệp tiên gì gì đó, vệ tiểu bắc cũng coi không được, đừng tới, bên trong nguy hiểm, ngay tại vệ tiểu bắc suy nghĩ là tiến vào Thúy Hồ đại học. Hay là ở chỗ này chờ hậu biến dị nông mậu thị trường đại giá quang lâm thời điểm. Một thanh âm tại vệ tiểu bắc bên cạnh vang lên. Cả kinh vệ tiểu bắc theo bản năng liền vọt tới, thẳng đến đem một người yết hầu bắt lấy chống đỡ tại mặt tường lên. Phương mới hồi phục tinh thần lại, một nữ nhân, diện mạo vẫn tính thanh tú, vóc dáng rất khá, hơi có vẻ linh lung. Ân, nhìn này y phục, tuy nói có chút ô uế, nhưng phải là cuồng dã chi môn bán rượu tiểu muội, biệt danh công chúa, đương nhiên, tại đây hôi giới bên trong, chỉ nhìn nhân mặt ngoài hội tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Hoặc là sai lầm nhi thậm chí còn trúng kế của người khác mà không tự biết. Vệ tiểu Bắc hai mắt trợn mắt, Bắc Văn Cường thức khởi động, tính danh, Sa Mai Hàn chủng tộc, nhân loại giới tính, nữ tuổi, 16 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh bình thường giới thiệu, này nữ chính là Thúy Hồ thành phố đệ nhất trung học học sinh. Phẩm học giỏi nhiều mặt, phụ mẫu vu 6 năm trước tai nạn xe cộ mà chết. 12 tuổi bắt đầu liền tại ăn vặt phố phụ cận. Lấy tiêu thụ rượu mà sống. Thuộc tính, lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 6 thể chất, 8 trí lực, 1 năm cảm giác, 16 mị lực, 12 kỹ năng, ngữ ngôn kỹ năng, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, đóng ngoặc móc, cao đẳng số học, dung hội quán thông, việc nhà đồ ăn, thiên truy bách luyện, hóa học, thiên truy bách luyện, vật lý. Thiên truy bách luyện, gấp giấy, thiên truy bách luyện, skill đặc thù, ẩn dấu, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, ẩn dấu dây chuyền vàng. 16 tuổi, vệ tiểu Bắc ánh mắt đảo qua Sa Mai Hàn ngực, không nhỏ, ít nhất là người trưởng thành nhỏ hẹp, hết mức nói đi nói lại, vệ tiểu Bắc hay là lần đầu tiên chú ý tới học sinh thuộc tính bề ngoài. Trái ngược nhau vô bình thường người trưởng thành mà nói, đây Sa Mai Hàn lực lượng, nhanh nhẹn đều yếu nhược, thể chất cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, mà này trí lực cùng cảm giác, cũng là khác hẳn với thường nhân, mị lực thật thuộc về bình thường, tiếp cận loại này học sinh, ở trong trường học cũng nên tính là hoa khôi cấp bậc. Này kỹ năng chủ yếu là lấy phương diện học tập làm chủ. Cũng không biết nhà kia thường đồ ăn có thể hay không thăng cấp thành nấu nướng. Đương nhiên, nhất gây nên vệ tiểu Bắc chú ý còn lại là này skill đặc thù. Ẩn dấu, tại chỗ dừng lại liền được rồi khởi động cần kỹ năng. Thật lớn suy yếu những sinh vật khác đối với hắn tồn tại năng lực nhận biết. Thì ra là thế, chứng kiến cái này ẩn dấu năng lực thời điểm, vệ tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Là mau chính mình cảm ứng mạch động thế nhưng không có dò xét đến bên người cách đó không xa thầm. Chỉ có cái muội tử giấu. Đương nhiên, này nắm giữ vật, ẩn dấu dây chuyền vàng càng là đưa đến trợ giúp hiệu quả. Ẩn dấu dây chuyền vàng. Cần vật chính là tùy Sa Mai Hàn từ hiện thực đưa vào hôi giới chi dây chuyền vàng biến dị mà thành. Bản thân có rất nhỏ ẩn dấu hiệu quả. Có thể tăng mạnh ẩn dấu năng lực hiệu quả, ký chủ mỗi lần thành công ẩn dấu, đều có thể rất nhỏ tăng lên cần vật hiệu quả, làm vệ tiểu Bắc chứng kiến đây ẩn dấu dây chuyền vàng giới thiệu sau khi. Không khỏi trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, đây đã là cái thứ hai có thể tự động tiến hóa bảo bối. Này cơ bản năng lực trên thực tế cùng trúc tâm di cái kia mê hoặc tiểu kính không sai biệt lắm. Có thể tăng mạnh ký chủ năng lực đặc thù hiệu quả. Trái ngược nhau vô trúc tâm di mỗi lần thành công mị hoặc khống chế quái vật. Có thể rất nhỏ tăng lên mê hoặc tiểu kính hiệu quả. Đây ẩn dấu dây chuyền vàng càng biến thái. Mỗi lần đây Sa Mai Hàn thành công ẩn dấu, liền có thể đủ tăng lên dây chuyền vàng hiệu quả. Không hề nghi ngờ, đây ẩn dấu so với mị hoặc khống chế dễ dàng hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, đây Sa Mai Hàn là nhân loại bình thường, mà không phải ảo giác, hoặc là quái vật, vệ tiểu Bắc đem thả lỏng tay trái. Sa Mai Hàn từ trên tường trơn rơi xuống, che yết hầu ho khan, nước mắt rầm rầm xuống phía dưới lưu. Không thể nghi ngờ, theo vệ tiểu Bắc, chính mình dùng sức đã rất nhẹ, nhưng đối với Sa Mai Hàn như vậy phổ thông nhân mà nói, cũng đã rất dùng sức. Yết hầu bị người bóp lấy, ho khan là tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng, Sa Mai Hàn bị vệ tiểu Bắc cho làm cho khiếp sợ. Nàng vốn là xuất từ hảo tâm, muốn nhắc nhở một chút đối phương, khỏi đối phương không cẩn thận tiến vào kinh khủng kia quỷ dị nơi. nhưng để cho Sa Mai Hàn tuyệt đối không ngờ rằng chính là người nam nhân này thế nhưng tốc độ nhanh như vậy. Chính mình chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó đã bị đối phương lấy tay kẹt tại trên tường. Tại trong nháy mắt đó, nhào tới trước mặt sát khí, để cho Sa Mai Hàn cảm giác mình sẽ chết đi giống nhau. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc buông lỏng tay, Sa Mai Hàn đã qua vài phút mới từ cái loại này kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Umani xấu hổ, ta còn tưởng rằng ngươi là quái vật, đối với an ủi ra sao một cái khóc tiểu muội tử. Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không quá nhiều kinh nghiệm, trước đây Trúc Tâm Di tuy nói cũng là muội tử, nhưng hình như không khóc quá. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Sa Mai Hàn nhưng thật ra thoáng chậm lại, ít nhất người nam nhân này hẳn không phải là người xấu. Hẳn không phải là người xấu đi, bên trong rất nguy hiểm, Vương Đại Thúc bọn họ đi vào đều mất tích, bên trong có rất đáng sợ bút cùng cái đĩa. Ta thật vất vả mới thoát ra đến. Khụ khụ, nói tới đây, Sa Mai Hàn cả người nhịn không được một trận run run. Gần giống như thấy được vật gì đáng sợ, đều đi vào, khó tự trách mình kẻ yếu heo cũng trúng chiêu. Trước Vệ Tiểu Bắc cho những người yếu kia heo ra lệnh là theo những người này. Những người này tiến nhập Thúy Hồ Đại học, kẻ yếu heo tự nhiên cũng là cùng đi vào, sau đó bị giết chết, đương nhiên. Cũng có thể bị này một ít bút tiên cho đã khống chế. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào Sa Mai Hàn trên cổ. Trên mặt có chút đỏ lên, kia trắng nõn trên cổ một cái bàn tay ánh màu xanh giấu rõ ràng trước mắt. Uống vào, hội thoải mái một ít. Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Sa Mai Hàn. Sa Mai Hàn tiếp nhận bình sứ hơi hơi chần chờ, là một đứa cô nhi. Từ 12 tuổi bắt đầu, tại học tập rất nhiều còn muốn nuôi sống chính mình, sở trải qua sự tình tự nhiên không phải này một ít bạn cùng lứa tuổi có thể tưởng tượng. Huống chi ở hộp đêm nơi như thế này công tác, cái gì mê dược, xuân dược, nàng cũng lý giải không ít, rất khó nói người nam nhân này lấy ra bình sứ bên trong là cái gì. Nhưng Sa Mai Hàn trong lòng lại không hiểu sinh ra vài phần đối Vệ Tiểu Bắc tín nhiệm. Tại thoáng chần chờ chi hậu, liền đem bên trong dược thủy uống vào. Đương nhiên, Sa Mai Hàn cũng không biết, chính mình sinh ra một cái nào đó điểm tín nhiệm chính là Vệ Tiểu Bắc cao mị lực cùng với tướng mạo. Như Phan An mang đến hiệu quả, hoàn hảo, nơi này là hôi giới. Sa Mai Hàn trước bị dọa cho phát sợ, nếu không thì, rất có thể kích hoạt ném quả trào xe hiệu quả. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ lại đau đầu hơn. Uống xong dược thủy, Sa Mai Hàn lập tức liền cảm giác một dòng nước ấm từ vị bộ hướng toàn thân lan ra. Yết hầu thượng đau đớn rất nhanh sẽ bị đuổi tản ra. Mà ngay cả phía trước kinh hãi cũng biến thành phai nhạt rất nhiều. Ngươi tên là gì? Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ý cười hỏi. Đương nhiên, tên Sa Mai Hàn, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đủ hoàn toàn tín nhiệm này nữa. Cho nên cần thăm dò một chút đối phương phẩm tính. Ta gọi là Sa Mai Hàn. Đại ca ca ngươi sao? Nhà đầu kia thật không có nghĩ nhiều như thế. Đem chính mình tên nói ra song song cũng hỏi Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, xưng hô Vệ Tiểu Bắc là đại ca ca. Nhưng thật ra để cho cái tiểu nhà đầu này trên mặt mang ra vài phần ý xấu hổ. Ta gọi là Vệ Tiểu Bắc, nơi này không an toàn. Người đi theo ta. Vệ Tiểu Bắc hướng phương hướng phía sau nhìn một chút. Mình ở nơi này mất thời gian cũng không tính thiếu. Kia biến dị nông mậu thị trường tuy nói tốc độ so với chính mình muốn chậm hơn rất nhiều. Nhưng tính toán thời gian, cũng sắp chạy đến, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.